Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, tiểu tháp bạo phát, không tốt, Hoành Tín Hậu như là gặp ma. Một quyền này của hắn dĩ nhiên không cách nào lay động tôn này tiểu tháp, mà tiểu tháp bạo phát gợn sóng quá khủng bố, quả thực là muốn ép vỡ một cái, bạo phát cửu sắc thần quang. Đột nhiên rối tinh rối mù, trực tiếp hoành áp mà tới. Hoành Tín Hậu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cảm giác tất cả những thứ này đều muốn hủy diệt. Căn bản không có cái gì có thể ngăn cản tôn tháp này ngay ở này trong nháy mắt. Tầng thứ 9 vẫn vắng lặng nhân hoàng cung, lập tức nằm dày đặc khủng bố đại đạo thần văn. Những này đại đạo thần văn quá óng ánh cùng đáng sợ. Quả thực chính là chân long, kỳ lân, phượng hoàng, chu tước, đang diễn hóa ra đáng sợ đại pháp đại chu hoàng triều bạo phát, vạn trượng cầu vồng. Đại đạo thần văn ngang trời bạo phát mà đi, nhằm phía tiểu tháp, có tuyệt thế khí tức đánh ra, ngăn cản lại tiểu tháp đường đi. Đây là nhân hoàng ra tay, nhân hoàng cung muốn đánh ra thần uy đại chu hoàng triều dung mạnh. Dĩ nhiên đem nhân hoàng đều bước ra tay, hơn nữa đánh ra nhân hoàng cung, đến địch lẽ nào khủng bố như vậy, hừ, một cái đỉnh cấp chí bảo cũng dám khiêu khích ta, tiểu tháp giận dữ, lập tức liền phá không mà đi, nó quá ngông cuồng, như là một cái thiên thần hạ giới, hướng về nhân hoàng cung mạnh mẽ đập phá đi tới, đây là một loại khủng bố đấu. Toàn bộ nhân hoàng cung đều ở ong ong, kinh thế khí tức sung mây xanh, muốn khai thiên như thế, làm cho cả đại chu hoàng triều đều lay động mãnh liệt đứng dậy. Leng keng, đây là một loại kinh thiên động địa va chạm, muốn đem nơi này đều sốc lên, vòm trời đều bị thần quang xé ra, nhân hoàng cung lập tức thức tỉnh từng trận đáng sợ gợn sóng. Hoàng đạo long khí dâng trào, hỗn độn quang mãnh liệt bạo phát, lật đổ thiên địa, tiểu tháp va chạm lăn hướng về trên không, mà nhân hoàng cung bị tiểu tháp cuồng đánh ong ong không ngừng. Như là thế lực ngang nhau, làm sao có khả năng, đại chu hoàng triều cường giả khiếp sợ. Nhân hoàng cung đều đang áp chế không nổi tôn tháp này. Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Cuối cùng, nhân hoàng cung bên trong duỗi ra một cái bàn tay đáng sợ, quấn quanh vô tận hỗn độn khí, như là từ trong hư vô đi ra, ẩn chứa này một loại rất đáng sợ khí lưu, hướng về tiểu tháp chộp tới. Tiểu tháp như bay lại chạy về đến rồi, quát, tiểu tử đi mau, nhân hoàng tu hành nằm ngoài dự đoán của ta, tiểu tử này cũng là một nhân tài. Dĩ nhiên có thể ở đây tu hành đến một bước này, xem như là tuyệt đỉnh. Đạo lăng run rẩy một cái, khẳng định là nhân hoàng công tham tạo hóa, tiểu tháp không phải là đối thủ, khẳng định là cường giả tuyệt đỉnh. Cái này bàn tay lớn đã duỗi tới, tiểu tháp phát điên đánh ra một đạo cửu sắc ánh kiếm, đưa cái này bàn tay bổ ra. Thế nhưng hơi thở của nó cũng bỗng nhiên hạ thấp, tiểu tháp khoảng thời gian này hấp thu năng lượng là tiêu hao hết, cùng nhân hoàng liều khẳng định bị nhiều thiệt thòi. Không đúng, không đúng, nhân hoàng đối thủ. Đạo lăng sầm mặt lại, tiểu tháp đây là không xong rồi, tiêu hao cực kỳ mạnh mẽ, uy năng giảm nhiều. Chu Cấm sắc mặt mừng như điên, xông lên muốn đem tôn này chí bảo lấy đi, coi như là đại chu rất nhiều vương hầu đều đỏ mắt, muốn đem tiểu tháp lấy đi, đây nhất định là hy thế chí bảo. Bất quá sau một khắc, bọn họ mỗi một người đều ngây người, bởi vì nơi đó xuất hiện một cái to lớn chiến thuyền, tràn ngập đáng sợ ánh sáng lộng lẫy. Sắc thái sặc sỡ này không là cửu tiêu thuyền sao? Làm sao có khả năng cửu tiêu thuyền làm sao sẽ ở trong tay hắn? Này không phải chúng ta Đại Chu Hoàng Triều bảo vật à? Chu Cấm Như là kỳ lạ như thế. Lẽ nào là đồng nhất chủng bảo vật? Chuyện gì thế này? Lẽ nào Tam Hoàng Tử tư thông ngoại địch, đem Cửu Tiêu Thuyền bán cho Trương Lăng? Có người não động lớn vô cùng. Đùa gì thế? Đạo Lăng nhưng là giết Tam Hoàng Tử một lần, một khối mệnh thạch nhưng là đều không còn. Tam Hoàng Tử làm sao có khả năng cùng hắn có quan hệ? Nhưng là Cửu Tiêu Thuyền rõ ràng là bị Tam Hoàng Tử giao dịch đi rồi, vì sao lại ở Trương Lăng cái này ma vương trong tay? Đại Chu Hoàng Triều rất nhiều cường giả đều sững sờ, mỗi một người đều không nghĩ ra đây là tại sao. Tại sao Cửu Tiêu Thuyền sẽ ở Trương Lăng trong tay? Chu Cấm càng nghe càng không đúng. Hắn run rẩy đánh cái chiến, hắn có chút rõ ràng, nguyên lai Trương Lăng là đã lừa gạt Đại Chu Thần Bi, dùng Tam Hoàng Tử thân phận hoàn thành rồi thần thoại thỏa thuận. A, Chu Cấm kém chút điên rồi, điên loạn rít gào: Trương Lăng tiểu nhi, ngươi cái này tiểu nhân, lại dám hố con trai của ta, ta muốn ngươi chết. Hoành Tín Hậu sắc mặt cũng phi thường khó coi. Hắn có chút rõ ràng, tất cả những thứ này rất khả năng đều là Trương Lăng dở trò quỷ. Là Trương Lăng không biết dùng biện pháp gì đã lừa gạt Đại Chu Thần Bi, đem sự tình đều giá họa cho Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử là liên tục lưng cái ba lần oan ức rất nhiều. Người đều nghĩ rõ ràng, nguyên lai không là Tam Hoàng Tử gan lớn. Hơn nữa chuyện này Tam Hoàng Tử căn bản liền không biết. Không ngờ đều chảo sai người. Không trách không chịu vu oan giáo a. Nhanh, nhanh ra lệnh thu đội, lập tức đem Tam Hoàng Tử cho thả. Hoành Tín Hậu hống lên, trán của hắn đều bốc lên mồ hôi lạnh. Chuyện này là làm lớn hơn bắt người cũng coi như, còn đem Tam Hoàng Tử treo lên tra hỏi. Này không phải đem hắn út ức chết? Hoành Tín Hậu suy nghĩ một chút đều một trận xanh mặt. Chuyện này là sao? Chuyện này quả thật là cái thiên đại ô long a. Toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều ồ lên một mảnh. Này Tam Hoàng Tử cũng quá xui xẻo rồi. Sắp bị hỗn thế ma vương cho dằn vặt đến chết. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Chu Cấm phẫn nộ, liên hợp mấy vị cường giả xông lên muốn đem Cửu Tiêu Thuyền lưu lại. Hắn còn quát: Cửu Tiêu Thuyền cho ngươi có thể như thế nào? Vật này ngươi sẽ dùng sao? Đây chính là thời đại thượng cổ kết quả. Mỗi người sẽ tu bổ bên trong trận pháp, lâu dần liền biến thành một tên rác rưởi. Hừ, một đám không có kiến thức đồ vật, đều trợn mắt lên cho lão tử ngắm nghía cẩn thận. Cửu Tiêu Thuyền đến cùng là cái gì? Đạo Lăng chẳng đáng âm thanh truyền ra. Sau đó ở toàn trường nổi giận dưới ánh mắt, Cửu Tiêu Thuyền trong nháy mắt bùng nổ ra năng lượng kinh khủng bão táp. Vòm trời đều sắp bị ép sụp. Ầm ầm, này như là một tôn quái vật khổng lồ ở xuất hành. Xuất hành động tĩnh rất đáng sợ, thế nhưng tốc độ của nó để Đại Chu Hoàng Triều một đám người kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Bởi vì có một ít vương hầu đều không thấy rõ, cái này to lớn Cửu Tiêu Thuyền trực tiếp liền không còn bóng, biến mất không thấy hình bóng. Chỉ là trên vòm trời có một cái đáng sợ miệng lớn, như là bị một viên to lớn lưu tinh cắt ra. Cái này vô liêm sỉ, hắn dĩ nhiên có thể bạo phát Cửu Tiêu Thuyền. Đây là chúng ta Đại Chu Hoàng Triều chí bảo a. 100 ức điểm công lao chí bảo thì cái 100 ức. Lúc trước Cửu Tiêu Thuyền giá trị là 1000 ức, kết quả vẫn như vậy liền hạ thấp 100 triệu a. 1000 ức điểm công lao lại bị Trương Lăng cướp đi. Còn có Nhân Hoàng Ấn, vậy cũng là chúng ta Đại Chu tổ tông thần thông, quyết không thể tha hắn. Hoành Tín Hậu, chờ ta trở lại, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Hai tôn đáng sợ vương hầu từ nơi sâu xa đi ra, sắc mặt của bọn họ khó coi không gì sánh được. Không sai, bọn họ cũng bị cấm chế xuất hành, đừng nói nhiều như vậy. Trước tiên đem tên tiểu xúc sinh này bắt giữ quan trọng, Hoàng Tín Hậu trầm mặt quát lên. Tuy rằng cửu tiêu thuyền tốc độ rất nhanh, thế nhưng loại này vượt qua hư không dấu vết rất lớn. Bọn họ vẫn là có thể đuổi theo. Các ngươi đều trở lại. Lần này ngoại trừ vạn thanh hậu mạch này, những người khác không thể nhúng tay. Bằng không định chảm không buông tha ngay vào lúc này. Nhân hoàng cung nơi sâu xa, có một đôi mắt mở, giống như hai ngày đang thiêu đốt, uy năng ngập trời, truyền ra một trận âm thanh uy nghiêm, làm cho cả Đại Chu Hoàng Triều đều chấn động. Câu nói này, để Đại Chu Hoàng Triều các đại vương hầu run sợ. Nhân hoàng đây là ý gì? Vừa nãy đạo lăng nhưng là giết không ít nhân hoàng một mạch người. Lẽ nào liền như thế từ bỏ? Chu Cấm sắc mặt biến ảo không ngừng. Nhân hoàng không để cho người khác nhúng tay, trái lại để chính bọn hắn giải quyết. Đây là muốn xem là việc nhà phải xử lý sao? Mà Đại Chu rất nhiều vương hầu đều liếc mắt nhìn nhau. Nói thật, bọn họ đối với Trương Lăng trước đây làm sự tình phi thường tức giận. Nhưng là hiện tại, Trương Lăng dĩ nhiên có Đại Chu huyết mạch. Này không là Đại Chu người sao? Trương Lăng mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Có lẽ ở toàn bộ thánh vực, có thể cùng hắn sánh vai người, e sợ thật không bao nhiêu cái, nhất định phải làm thịt hắn. Chu Cấm sắc mặt tâm trầm, vội vàng mang theo người theo vừa nãy gợn sóng đuổi tới. Bọn họ có hai đại vương hầu áp trận, liền là những người khác không ra tay, những người này cũng đầy đủ trấn áp Trương Lăng bọn họ. Toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều còn không yên tĩnh một hồi. Nhân hoàng cung ầm ầm bay ra ngoài một tấm pháp chỉ, mang theo một loại hỗn độn khí, treo ở nhân hoàng cung cửa. Bổ nhiệm Chu Tiểu Lăng vì Lăng Tiên công chúa, toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều triệt để vỡ tổ. Không biết bao nhiêu vị quận chúa cùng công chúa dồn dập vẻ, từng cái như là ăn dày thối như thế. Nhân hoàng dĩ nhiên đem nàng phong làm công chúa, hơn nữa của nàng phong hào mặt sau dĩ nhiên mang theo một cái tiên tự, rất nhiều quận chúa cùng công chúa sắc mặt đều khó nhìn không gì sánh được. Này ý nghĩa rất không giống nhau. Rất nhiều công chúa phong hào đều là dòng họ mặt sau tự, thêm vào một cái công chúa, nhưng là Chu Tiểu Lăng lại bị phong làm Lăng Tiên công chúa. Bởi vì này ở Đại Chu Hoàng Triều này một đời, vẫn là cái thứ nhất. Đạo Tiểu Lăng có chút ngây người, không rõ nhân hoàng đây là muốn làm gì. Nói thật, Đạo Tiểu Lăng đối với nhân hoàng không ghét, bởi vì lúc trước Chu Nhược Quân mệnh chính là nhân hoàng dưới chỉ bảo toàn, mà Đạo Tiểu Lăng cũng tương tự là, nếu không là nhân hoàng pháp chỉ, nàng sớm đã chết rồi. Truyền nhân hoàng ý chỉ, Đại Chu Hoàng Triều thế hệ tuổi trẻ, thái tử, Lăng Tiên công chúa, Tam hoàng tử, Thanh Thủy công chúa, Khánh Lâm hoàng tử toàn bộ đến nhân hoàng cung bế quan, mãi đến tận thánh chiến chi địa mở ra mới có thể xuất quan. Một cái giọng vịt đực người đứng ở nhân hoàng cung cửa hô lớn, hơi thở của hắn khủng bố ngập trời, khác nào một tôn trên cổ ma thần. Tay áo lớn vung một cái, mười mấy người này kể cả Đạo Tiểu Lăng đồng loạt biến mất ở nơi này, bị đưa vào nhân hoàng cung bên trong. Hết chương.